Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, lần 2 cảm tinh. Cảm tinh, đại điển, là một chủng nghi thức, là mỗi môn phái, mỗi cái gia tộc, mỗi địa phương các tổ tiên từng đời một truyền xuống, có đến một loạt nghiêm ngặt quá trình, nhưng mà trong đó ắt không thể thiếu. Chính là 9 cái tượng trưng cho 1 đến 9 cấp 9 loại tinh thần đống lửa. Cảm tinh, cũng chính là muốn từ 9 cái đại biểu tinh thần trên đống lửa. Dựa theo từ thấp đến cao tuận tự, theo thứ tự đi qua. Ở trong quá trình này, nếu như có thể cảm nhận được mệnh tinh, như vậy mệnh tinh là cấp mấy, đại biểu cấp mấy tinh thần đống lửa liền biết sáng lên. Đây là tất cả tinh tu đều biết rõ tình huống. Hôm nay, hướng theo đây 8 tòa đột ngột từ mặt đất vụt lên. Hơn nữa một tòa so sánh một tòa cao hơn núi lửa. Không ít tinh tu cũng là ngay đầu tiên nghĩ tới cảm tinh, đại điển. Dù sao từng cái tinh tu đều từng trải qua một lần hoặc là mấy lần cảm tinh, đại điển. Đối với tình cảnh này thật sự là ký ức hãy còn mới mẻ, không có khả năng quên. Đây chẳng lẽ thật là muốn tiến hành cảm tinh đi? Ai muốn cảm tinh? Cái vấn đề này tự nhiên không cần phải nói. Ngoại trừ tần tinh gia, ở đây cũng đều là tinh giả, nơi nào có cần cảm tinh? Bất quá tức thì biết rõ rồi là tần tinh muốn cảm tinh, nhưng vẫn để cho tất cả mọi người đều cảm thấy càng thêm cực độ khiếp sợ. Tần đại sư vậy mà còn chưa thành công cảm tinh. Đây, cái này không thể nào đi. Đúng vậy a, hắn đều ngưng tụ ra viên mãn tinh văn, vậy mà vẫn không có cảm tinh thành công. Đây chẳng phải là nói tần đại sư hôm nay liền 18 tuổi đều còn chưa đạt. Khi những lời này nói ra thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lần nữa ngậm miệng lại. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng, tần tinh ít nhất đã chừng 20 tuổi, nhưng không nghĩ đến thậm chí ngay cả 18 tuổi đều còn chưa đạt. 20 tuổi cùng 18 tuổi, mặc dù coi như chỉ có 2 năm chênh lệch, nhưng mà đại biểu thân phận và địa vị chính là hoàn toàn khác biệt. Tần thiên tinh lên, chỉ có tuổi tròn 18 tuổi mới xem như trở thành người trưởng thành. Thậm chí một ít chú trọng gia tộc và tông môn, tại đệ tử hoặc là tộc nhân tuổi tròn 18 tuổi thời điểm, cố ý cử hành lễ thành nhân, cho nên tuyên bố bọn họ từ nay về sau không còn là một cái hài tử, mà là thành người, phải nhận lãnh gia tộc và tông môn trách nhiệm. Mà ni nói đơn giản, chưa tròn 18 tuổi chính là hài tử. Nói cách khác, cái này dẫn động thế lực khắp nơi, gặp phải thiên tinh hoàng triều truy nã, lần lượt dẫn động thiên địa dị tượng, hai lần mạnh mẽ cự tuyệt thiên trợ chi lực, mãi đến cuối cùng ngưng tụ đại viên mãn tinh văn trung cấp tinh bói sư tần tinh. Vậy mà vẫn là một cái vị thành niên hài tử. Sự thật này để cho tất cả mọi người trong đầu đều có chủng cảm giác hôn mê. Thấy qua thiên tài, gặp qua yêu nghiệt, nhưng mà ai có thể thấy qua một cái vị thành niên hài tử đã có thể làm đến như tần tinh loại này? Có được rất nhiều để cho dù là tinh hầu cao thủ đều chỉ có thể ngửa mặt trông lên hành vi nghịch thiên đâu. Bồng bồng bồng, lại là 9 tiếng kinh động thiên địa tiếng vang lớn truyền đến. Kia 9 tòa trong núi lửa đồng thời phun ra nồng đậm dung nham. Cùng lúc đó, nhưng nguyên bản hướng về phía tần tinh chiều bái vạn tinh, mỗi người phóng xuất ra mình tinh khí, ầm ầm xông về 9 ngọn núi lửa, hướng theo lượng lớn tinh khí tràn vào. Trong nham tương lần nữa có hỏa diễm xông lên mây thẳng lên. 9 cỗ hỏa diễm, từ thấp đến cao, dần dần tạo thành từng tầng một bậc thang. Mỗi một tầng bậc thang vừa vặn ở tại một ngọn núi lửa bên trên, 9 tầng hỏa diễm bậc thang, theo thứ tự gạt ra, trôi nổi ở bên trong trời đất, liền cùng một chỗ chiều dài, bất ngờ vượt qua 10 dặm khoảng cách. Mỗi người nơi từng trải cảm tinh, đại điển thì, nơi đi qua kia 9 cái đống lửa, quy mô tự nhiên đều là không giống nhau. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua trước mắt kinh người như vậy quy mô. 9 tòa thấp nhất đều là 100 mét trở lên núi lửa. Lại thêm nó phun ra lửa. Hơn nữa khoảng cách hỏa diễm thành gần đây, cũng chính là cao nhất kia ngọn núi lửa. Cộng thêm bắn ra ngoài hỏa diễm, độ cao cơ hồ vượt quá ngàn mét, 9 ngọn núi lửa, 9 cái bậc thang, giống như cái đường lên trời. Đây thật là kinh thế đại thủ bút, đây rốt cuộc cần gì bộ dáng thực lực mới có thể bố trí ra kích thước như vậy. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Tinh, nhìn thấy đây 9 ngọn núi lửa thời điểm, đều không thể không thâm sâu khiếp sợ ở tại Trung Thiên Đế Quân cường đại. Loại thực lực này, cho dù là tại Tần Tinh trí nhớ kiếp trước bên trong, cũng không có thể so sánh với cao thủ. Mà đây đối với Trung Thiên Đế Quân lại nói, nhất định chính là một cái nhấc tay, không tốn sức chút nào. Tần Tinh, đây chính là ta đưa cho ngươi quà sinh nhật, đạp lên, cảm ứng ngươi bán mạng tinh thần đi. Hướng theo Trung Thiên Đế Quân âm thanh vang dội, Tần Tinh kia yên lặng trên mặt lóe lên vẻ kích động, bởi vì hắn phảng phất tại đây hướng thiên hỏa diễm bên trong thấy được phụ thân kia tràn đầy mong đợi ánh mắt. Cha, hôm nay hài tử muốn lần nữa cảm tinh rồi, chỉ tiếc ngài không thấy được. Bất quá ngài yên tâm, đến lúc ngài lại lần nữa tỉnh lại ngày nào đó, hài tử sẽ đem hôm nay chuyện phát sinh tường tường tế tế nói cho ngài nghe. Ở trong lòng lặng lẽ nói xong lời nói này sau đó, Tần Tinh rốt cuộc thu hồi mình tinh văn chi đồ, tại 10 vạn tinh tu nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi nhấc chân hướng về thấp nhất tầng kia bậc thang bước mà đi. Nhìn thấy Tần Tinh hành động, toàn bộ tinh tu ánh mắt tự nhiên tất cả đều từ đằng xa trên núi lửa thu hồi lại, lại lần nữa tụ tập tại Tần Tinh trên thân. Ta thật tò mò, Tần đại sư mệnh tinh đến tột cùng sẽ là cấp mấy tinh thần? Ta xem thấp nhất là lục cấp tinh thần. Nói bậy, ta xem thấp nhất là thất cấp. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hẳn đúng là cửu cấp. Tần đại sư dù sao cũng là ngưng tụ viên mãn tinh văn người. Mệnh tinh hắn khẳng định cũng là cực hạn cao nhất. Trong đám người vang lên từng trận xì xào bàn tán, mọi người tại hiếu kỳ suy đoán Tần Tinh mệnh tinh. Điểm này cho dù là cùng Tần Tinh có thù mọi người đều không ngoại lệ. Rốt cuộc Tần Tinh đứng ở thứ một ngọn núi lửa phun ra lửa bên trên, không có phản ứng. Tòa thứ hai núi lửa không có phản ứng. Ngọn núi lửa thứ bảy không có phản ứng. Một khắc này, trong thiên địa lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch. Mọi người chỉ cảm giác mình trái tim tựa hồ cũng suýt vượt ra lồng ngực rồi. Đến đây kết thúc, Tần Tinh mệnh tinh, ít nhất cũng là bát cấp tinh thần. Bát cấp tinh thần mệnh tinh, ngược lại tại thiên tinh đại lục bên trên, là từ chưa xuất hiện qua. Như vậy, Tần Tinh đến tột cùng có thể hay không lần nữa mang cho tất cả mọi người một cái chấn động đâu? Tần Tinh bước đứng ở thứ 8 tòa trên núi lửa. Tựu vào lúc này, dưới người hắn kia ngọn núi lửa trong phun trào ra hỏa diễm, đột nhiên nổ tung một đoàn rực rỡ đến cực hạn quang mang. Vô cùng vô tận tinh quang từ trong ngọn lửa phun mạnh ra ngoài. Trong chớp mắt, chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm mà. Bát cấp, là bát cấp tinh thần. Bát cấp tinh thần. Mọi người rối rít phát ra kinh hô thanh âm. Mặc dù có không ít người trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì Tần Tinh mệnh tinh cũng không phải cao cấp nhất cửu cấp tinh thần, nhưng mà bát cấp tinh thần cũng là vô cùng không tốt mệnh tinh rồi. Bị tinh quang bao phủ, Tần Tinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Từ nơi sâu xa, hắn rốt cuộc cảm ứng được tại kia thiên không phần cuối, ở đó vô tận tinh không phần cuối có đến một ngôi sao rực rỡ, đối với mình phát ra tia sáng chói mắt, mà kia khỏa tinh thần bên trên thiên cơ tử thân ảnh bừng bừng mà ra, mặt tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên cơ tinh, mình mệnh tinh, đối với cái kết quả này Tần Tinh cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì đây cũng sớm đã là sự thực trước. Hôm nay cảm tinh thành công, chẳng qua chỉ là đi một cái thủ tục, thu được lão thiên tán thành mà thôi. Dần dần, tinh quang bắt đầu tiêu tán. Đây biểu thị Tần Tinh cảm tinh sắp kết thúc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Tinh tâm niệm bên trong chính là quái lạ nổi lên một cái ý niệm. Đó chính là lại đứng ở ngọn núi lửa thứ 9 bên trên. Tại cái ý niệm này thúc đẩy phía dưới, Tần Tinh không chút do dự nào lần nữa bước một bước mấy ngàn thước, trong nháy mắt đã đứng ở ngọn núi lửa thứ 9 phía trên. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho đang thán phục mọi người lần nữa đồng loạt sững sốt. Cảm tinh đều là chỉ cảm thấy một lần, dù sao mỗi người đều chỉ có thể có một cái mệnh tinh. Nếu đã thành công tìm ra, kia căn bản không có thiết yếu lại đi cảm ứng nó mệnh tinh, hắn càng là không có khả năng cảm ứng được. Chính là ngay tại Tần Tinh kia ngạo mạn thân hình đứng tại ngọn núi lửa thứ 9 vùng trời thời điểm, dưới người hắn núi lửa đột nhiên dữ dội run rẩy, một luồng bỉ dương ánh sáng còn chói mắt hơn mãnh liệt tinh quang phun ra, trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa đều chiếu theo giống như ban ngày một dạng, quang mang chói mắt mạnh như tinh hầu cao thủ đều không cách nào nhìn thẳng, cho nên bọn họ căn bản không thấy được bị tia sáng này bao phủ Tần Tinh cuối cùng trải qua cái gì. Chỉ có bản thân Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn bầu trời, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu khoảng cách vô tận, thấy được một đoàn yếu ớt ánh tím lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mà hướng theo ánh tím xuất hiện, trong lúc bất chợt đất rung núi chuyển, từng đường tăn bản không biết đến từ nơi nào màu sắc khác nhau tinh quang từ không trung bốn phương tám hướng bỗng nhiên đáp xuống, chiếu sáng tại Tần Tinh trên thân, mà chính giữa chính là một đoàn màu tím tinh quang, tính cả màu tím tinh quang tại bên trong bao phủ tại Tần Tinh trên thân thể tinh quang số lượng tổng cộng có 16 đạo, 16 đạo tinh quang. Mấy con số này để cho Tần Tinh nghĩ tới Tử Châu tinh không bên trong kia 16 cái hình cầu cực lớn, một cái bất khả tư nghị ý nghĩ từ trong óc hắn toát ra. Chẳng lẽ nói mệnh tinh ta lại có 16 cái, hơn nữa chính là bao gồm thiên cơ tinh, thái dương tinh, thái âm tinh tại bên trong 16 khỏa tinh thần. Tần Tinh nhanh lên một chút tản ra tinh khí, ly khai núi lửa. Thiên cơ tử, trung thiên đế quân kia rõ ràng lộ ra nóng nảy âm thanh đột nhiên tại Tần Tinh trong đầu nổ vang, để cho hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng thân hình chợt lóe từ ngọn núi lửa thứ 9 vùng trời đi xuống, hướng theo Tần Tinh ly khai. Bất kể là vậy, tới từ bốn phương tám hướng 16 đạo tinh quang, vẫn là dưới núi lửa mặt ánh sáng chói mắt, nhất thời ở trong chớp mắt đồng loạt biến mất. Chỉ có điều, tính cả Tần Tinh tại bên trong, mọi người đều vẫn đắm chìm trong to lớn trong khiếp sợ, ai cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. chỉ có Trung Thiên Đế Quân âm thanh vang dội. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào đem hắn thức tỉnh? Thiên Cơ Tử Thần sắc sợ hãi lắc đầu nói, không nên a, ngày trước nhiều lần ký chủ cảm tinh, chưa bao giờ loại tình huống này xuất hiện, từ đầu đến cuối chưa hề nói chuyện đế hậu. Lúc này cũng là thần sắc ngưng trọng nói, không biết ban nãy động tĩnh có hay không được bọn hắn chú ý tới. Nếu mà chú ý tới mà nói, kia Tần Tinh liền cùng chúng ta tại bên trong, coi như nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể hướng xấu nhất phương hướng cân nhắc. Liền khi bọn hắn lúc nào cũng có thể đã tới, cho nên kế sách hiện nay chỉ có để cho Tần Tinh nhanh chóng tu luyện, cần phải trong thời gian ngắn nhất ly khai Tần Thiên Tinh. Liền tại ba người bọn họ thảo luận đồng thời, tại khỏa Tần Thiên Tinh này ra, không biết cách nhau bao nhiêu khoảng cách cái khác vô số tinh không bên trong, bỗng nhiên vang lên mấy cái khác nhau âm thanh, xuất hiện cô thần vệ, lập tức dẫn người đi tới cái hướng kia. Rốt cuộc xuất hiện thiên hình sứ, ban nãy ngươi cũng có thể cảm ứng được, đi tìm đi, chính là để cho chúng ta dễ tìm, chỉ có điều biến mất tốc độ quá nhanh, vẫn không thể hoàn toàn xác định vị trí cụ thể. Bất quá không sao, có đại khái phương hướng liền dễ xử lý, truyền cho ta khẩu dụ. Triệu Tập Long chỉ chúng lập tức đi tới, ngoặc kép chấm chấm, Tần Tinh, nộp mạng đi. Mọi người trong thất thần, người Thiên Hỏa tộc dẫn đầu tỉnh táo lại. Lúc này liền có mấy người đại tiếng giống giận, thân hình đột ngột từ mặt đất vụt lên, xông về Tần Tinh. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.